Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 216. Khóc chuyện audio.com. Chương 216. Bạo nộ, lập tức đem nữ nhân này cho ta đuổi ra đi. Về sau không chuẩn lung tung rối loạn người lại bước vào nhà ta sân. Kiều Mộc lạnh giọng nói. Là tiểu chủ nhân, là, thường tại tật bị dọa choáng váng. Này tiểu chủ nhân một lời không hợp khiến cho người cút đi tác phong. Thật sự là làm nhân tâm kinh sợ hãi. Kiều gia chủ tử không nhiều lắm, lại đều hòa khí, khó được đụng tới tốt như vậy chủ gia. Một ngày tam cơm liền bọn họ mấy cái hạ nhân thức ăn đều tốt như vậy. Hắn nơi nào muốn rời đi, hiện giờ bên ngoài này thế đạo. Hắn một cái tay trói gà không chặt người. Lăn ra Kiều gia lại có thể đi nơi nào làm cái gì? Thường tại phịch đến Ôn Như Uyển trước mặt, lạnh mặt nói, Ôn tiểu thư, thỉnh rời đi, cô mẫu. Ôn Như Uyển mặt mày lộ ra một tia kinh hoàng, thật sự không nghĩ tới Kiều Mộc kia nha đầu chết tiệt kia. Đối nàng xuất hiện, thế nhưng sẽ có lớn như vậy bắn ngược, Ôn Như Uyển trong lòng thầm hận không thôi. Quỳ trên mặt đất vừa quỳ vừa đi mấy bước, nhào vào Kiều lão thái chân biên nuốt nuốt khóc thút thít. Cô mẫu, nàng mới không cần rời đi nơi này. Hao tổn tâm cơ thật vất vả hôm qua mới tiến vào ở. Kiều phủ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày điều kiện thật là làm nàng tâm động. Nàng không bao giờ nguyện ý trở về trụ kia heo dê bò ngốc lều khu. Ngươi quá làm càn, quá không biết lễ nghĩa. Kiều lão thái dãy dụa muốn từ ghế bành thượng lên. Ta cho rằng ta ngày đó cùng tổ mẫu nói rất rõ ràng. Kiều Mộc nhìn chằm chằm lão thái thái. Trong mắt cơ hồ có thể toái ra băng cha tử. Nếu tổ mẫu không rõ ràng lắm, ta không ngại lặp lại lần nữa. Nếu tổ mẫu tưởng cùng ngài chất nữ một khối quá, ta lập tức phái người đem các ngươi cùng nhau đưa hướng Tây Thành. Thường tại, đi thỉnh Trương tiên sinh tới một chuyến. Lão thái thái tức thì cứng đờ. Kiều Mộc kia phó bạo nộ biểu tình, có điểm dọa tới rồi lão thái thái. Nàng cũng không nghĩ tới, Như Uyển thế nhưng như vậy không vào tiểu cô nương mắt. Liền khách khí đều lười đến khách khí, trực tiếp làm người động thủ đuổi người. Kiều đã trở lại. Làm sao vậy? Nghe tiếng tới rồi cha mẹ cùng nhị thúc, đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Ôn Như Uyển tính tình ôn hòa mềm mại. Liền nói chuyện thanh âm đều nhỏ giọng, thật không biết như thế nào sẽ cùng Kiều khởi xung đột. Còn không đuổi nàng lăn, nàng không lăn, ngươi lăn. Kiều Mộc thái độ cường ngạnh tức giận lãnh mắng, thường tại bò dậy liền động thủ đi kéo lấy Ôn Như Uyển. Đắc tội Ôn tiểu thư, làm càn quá làm càn. Kiều lão thái khí tay chân cũng run, a Kiều đại ca, Kiều nhị ca. Tử Cầm tỷ, Ôn Như Uyển cả người run run, lại tức lại sợ, không nghĩ tới Kiều Mộc kia nha đầu chết tiệt kia, chân chính là ăn quả cân quyết tâm muốn đuổi nàng ra cửa. Nàng liều mạng giãy giụa, dùng sức ném ra thường tại cánh tay, té ngã lộn nhào bổ nhào vào Ngụy Tử Cầm bên người. Ôm lấy nàng chân liền khóc ròng nói, Tử Cầm tỷ cứu ta, chấm, Kiều. Hài tử, ngươi làm sao vậy? Ngụy Tử Cầm vẻ mặt kinh ngạc, chưa từng gặp qua nữ nhi phát lớn như vậy hòa. Thật đến không hiểu Ôn Như Uyển rốt cuộc chỗ nào không đụng tới nữ nhi tâm ý. Ngươi ôn gì một người ở tại lều khu cũng rất không thích hợp. Nàng ngày hôm qua thật vất vả chạy ra, còn kém điểm chịu khổ. Phụ thân lại nhải nàng một chữ đều nghe không vào. Nàng chỉ biết, không có người hiểu nàng đáy lòng khổ. Không có người biết, không có người, tất cả mọi người cảm thấy Ôn Như Uyển vô tội, tất cả mọi người đứng ở nàng mặt đối lập, tất cả mọi người cảm thấy nàng tiểu niên kỳ, tính cách cao ngạo lạnh nhạt, tất cả mọi người dùng một loại không lắm lý giải ánh mắt nhìn nàng. Một người chiến đấu thật đến quá mệt mỏi quá cô tịch. Đột nhiên, một đôi tay đem Kiều Mộc ôm lên, yên lặng mà đem nàng véo tiến lòng bàn tay. Nặn ra vết máu tới tay nhỏ chỉ, từng cây bẻ khai đi, cách chương.